Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, không thể tùy tiện ôm. Tôn Kỳ nghĩ đến đây hồi bế một chút Mộ Thanh Nghiên. Ôn Nhu nói, có thể, tạ ơn ngươi Nghiên Nghiên, ta sẽ nỗ lực công tác, sẽ không cho ngươi mất mặt. Nàng muốn xuất gia năm đó đầu tháng 3 khảo trung chuyên nhiệt tình đến. Hắn tin tưởng, có này nhiệt tình, nàng sẽ không so với Mộ Tiểu Mễ bọn họ kê monster, huống chi nàng công tác cùng bọn họ chỉ có bán. Trước khoảng cách, Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng không ở Mộ Thanh Nghiên bên người, ánh mắt luôn luôn không có rời đi nàng. Thấy nàng cùng Tôn Kỳ, ngươi ôm ta một chút, ta ôm ngươi một chút, buồn bực không được. Lúc này vẻ mặt Hắc Tuyến cùng Chu Lan Trương kết thúc đề tài, đi qua chóc lão bà. Hắn lão bà không thể tùy tiện cùng nhân ôm ấp, cho dù là cái nữ nhân đều bất thành. Chu Lan Trương cũng luôn luôn chú ý Mộ Thanh Nghiên, cũng thấy được Mộ Thanh Nghiên cùng Tôn Kỳ liên ôm hai lần cảnh tượng. Nói thật hắn thực ghen tị Tôn Kỳ. Trong lòng ê ẩm, hận không thể có thể thay Tôn Kỳ cùng Mộ Thanh Nghiên ôm Omni, nhưng làm hắn nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên vội vàng đi Mộ Thanh Nghiên bên người, vẫn là bị sung sướng đến, nhịn không được cười lên tiếng. Trong lòng lại không thể không thừa nhận, Thẩm Tiêu Nhiên đích xác so với hắn càng thích hợp Mộ Thanh Nghiên. Trong lòng không có hắc ám góc, Thẩm Tiêu Nhiên càng thích hợp tươi đẹp Mộ Thanh Nghiên. Hắn ghen tị Tôn Kỳ, cũng không ghen tị Thẩm Tiêu Nhiên, có đôi khi thậm chí cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật là một cái khác hắn, là ở thay hắn trân trọng làm bạn Mộ Thanh Nghiên. Vừa đến có thể rời đi hôn lễ thời gian, Thẩm Tiêu Nhiên lập tức mang theo Mộ Thanh Nghiên rời đi khách sạn, trở về Thẩm gia nhà cũ. Thẩm Tâm Duệ, Thẩm Tâm Bình hai nhà nhân từ lúc ở riêng sau liền chuyển ra Thẩm gia nhà cũ. Nơi này bình thường chính là hai cái bảo vệ, Chân Tẩu, Liên Tẩu bồi Thẩm Bắc Niên ở nơi này. Sợ Thẩm Bắc Niên qua tuổi quạnh quẽ, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên theo Ly Tỉnh trở về. Không có trụ Hải Đường biệt thự, mà là trụ vào Thẩm gia nhà cũ bọn họ tân hôn phòng. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên chỉ có 10 ngày giả, bọn họ trụ không được bao lâu, cho nên không có cấp bánh bao nhỏ mặt khác chuẩn bị phòng. Chỉ tại bọn họ giường lớn biên bỏ thêm một chương giường nhỏ. Cùng ở Ly Tỉnh vận mệnh không sai biệt lắm Ani Mộ Thanh Nghiên sau khi trở về, nhường Chân Tẩu cùng Liên Tẩu thay phiên nghỉ phép, chính mình nhận lập nghiệp lý chế biến thức ăn nhiệm vụ. Thẩm Kình Phong gặp không có khác người đến quấy rầy, dứt khoát ở ca ca tẩu tử đề nghị hạ cũng chuyển đến Thẩm gia nhà cũ. Hôm nay ăn xong cơm chiều, Mộ Thanh Nghiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Thẩm Kình Phong: Kình Phong, ta buổi sáng nghe ngươi trong cửa hàng một cái sư phụ nói ngươi giao bạn gái, đây là thật sự hoặc là giả a? Mộ Thanh Nghiên vừa nói sau, trên bàn cơm nhân trừ bỏ hai cái bánh bao nhỏ, tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía Thẩm Kình Phong. Bọn họ thật sự là ngoài ý muốn lại cao hứng a? Thẩm Kình Phong mỉm cười: Là thật, ta đích xác giao một người bạn gái. Bất quá nàng hòa giải ta trước khắp nơi xem. Chờ chúng ta lưỡng cảm thấy có thể kết hôn nhân tái kiến tộc trưởng. Mộ Thanh Nghiên yên nhiên cười: Như vậy à, vậy ngươi có thể hay không trước nói cho chúng ta biết nàng một ít tình huống đâu? Có thể, ta thực thích nàng. Ta nghĩ ngươi nhóm hẳn là cũng sẽ thích nàng. Nàng là ta cửa hàng bánh ngọt nhân viên cửa hàng, cũng là cái nghiệp dư họa sĩ. Bình thường trừ bỏ vẽ tranh, không thích đi chơi, cũng không làm gì yêu nói chuyện. Nhưng chúng ta đãi ở cùng nhau không nói chuyện cũng không biết là xấu hổ, ân. Vậy ngươi hỏi một chút nàng, nàng không muốn gặp tộc trưởng, bằng lòng gặp ta cùng ngươi ca sao? Ngươi có biết ta cùng ngươi ca đều sẽ vẽ tranh, tuy rằng không tính nghiệp dư họa sĩ. Cùng nàng hẳn là không thiếu cộng đồng đề tài, ta thường xuyên cùng nàng nói lên các ngươi. Nàng cũng nói qua rất muốn thấy các ngươi. Như vậy, ta cơm nước xong cho nàng gọi cuộc điện thoại, xem nàng nói như thế nào. Hảo, Thẩm Kình Phong hôn sự luôn luôn là đại gia tâm bệnh. Tuy rằng sở hữu bác sĩ đều nói hắn tự bế chứng tốt lắm ân y, hắn cũng thật là tốt lắm ân y, nhưng ngoại nhân không như vậy xem à, bọn họ nhất định sẽ lo lắng hắn bệnh hội tái phát. Người không liên quan thấy thế nào? Bọn họ không cần, chỉ sợ Thẩm Kình Phong đối tượng theo trong nội tâm coi thường hắn. Ôm tính kế tâm tư của hắn mà đến, nếu như vậy liền nguy rồi. OCV by Love Video, hết chương.